Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 002, thứ nhất án. Làm Hà Cừu bước vào Vương Trạch độc lập biệt thự lúc này vị hành tinh mẹ tới cảnh đội can tướng. Đột nhiên nổi lên ý ở chỗ này lãng phí hết chính mình chân quý nghỉ đông xúc động. Lão Vương này ra hỏa, rốt cuộc thuộc về cái gì giai cấp? Tấc đất tấc vàng hành chính tinh thủ phủ trung tâm mảnh đất. Hận không thể đào đất 3.000 mét làm lập thể chung cư siêu quý địa đoạn. Lại có một vòng 2 mét cao màu xanh tường viện. Vòng ra một mảnh cao nhất 2 tầng tiểu lâu phục cổ kiến trúc. Nếu như không là biển số nhà bên trên viết chủ hộ Vương Trạch này 4 chữ. Hà Cừu còn thật không dám tùy tiện xông vào tới. Một vị trung niên hầu gái mang Hà Cừu du lãm qua biệt thự trong ngoài bố cảnh. Đem Hà Cừu dẫn đi đình viện bên cạnh phòng trà. Phòng trà cửa gỗ kéo ra, đổi lại thụ lĩnh áo len Vương Trạch chính đoan ngồi tại cổ hương cổ sắc bàn thấp sau. Đôi lão hữu lộ ra mỉm cười. Vương Trạch sau lưng là họa một nhánh hàn mai bình phong. Xó xỉnh bên trong âm hưởng truyền đến du dương cổ dương cầm. Hà Cừu cởi chính mình giày ra, tất bên trên toát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Hầu gái vừa muốn cúi người giúp Hà Cừu thu hồi giày ra. Hà Cừu động tác nhanh chóng mà thấp người, đặt lấy giày ra bãi đi cửa bên ngoài giá giày góc. Ta tự mình tới là được, chính mình tới là được. Cảm ơn a, hảo tiên sinh. Hầu gái khách khí cười, lại nhịn không được đánh giá Hà Cừu vài lần. Này vị cảnh sát cái đầu không cao, lại cấp người một loại quá phận cường tráng ảo giác. Áo ngắn tay gắt gao bao vây lấy hắn nửa người trên căng cứng cơ bắp. Kia trương bình thường tướng mạo mặt to chữ điền bên trên. Có một đôi như chim ưng sắc bén hai mắt. Vậy không làm phiền ngài. Hầu gái ôn nhu nói lời như thế. Cúi đầu hạ thấp người. Bước không vội không chậm bước chân thong dong rời đi. Đợi nàng đi xa. Hà Cừu trường trường nhẹ nhàng thở ra. Cười ha hả nhập tọa. Lên tiếng trêu chọc nói. Được a lão vương. Như vậy đại gia nghiệp. Phía trước liền cứng rắn giấu giếm. Lần trước ta thỉnh ngươi đi hành tinh mẹ. Ngươi vì một chút lộ phí liền theo chúng ta bài xả như vậy lâu. Thật sự vô lương nhà tư bản. Thiết công kê lão địa chủ. Một mao cũng không chịu bạt. Câu nói bỏ lửng nhân loại ưu tú văn hóa truyền thừa. Một chút bậc cha chú lưu lại di sản. Không là cái gì có thể tự đắc đề tài câu chuyện. Vương Trạch nâng chung trà lên nhấp khẩu. Chờ chút lại ôn chuyện. Trước nói là cái gì bản án đi. Có thể để ngươi thật xa đi một chuyến. Mật thất án giết người. Hà Cừu hiểu biết Vương Trạch tính. Cách, có điểm phí lực ngồi xếp bằng tại bàn thấp đối diện. Cố ý thừa nước đục thả câu. Dựng thẳng lên một cái có thể so với cà rốt thô tế ngón tay. Ông tiếng nói. Còn mang theo một chút linh dị nguyên tố. Linh dị chỉ là mọi người đối không biết chân tướng qua. Loa, Vương Trạch thúc giục nói. Nói a, này cái gian phòng bên trong thiết bị điện tử chỉ là này mấy ngọn đèn cùng máy tạo độ ẩm. Nhưng, ngươi vẫn là muốn ký một cái bảo mật hiệp nghị. Hà Cừu tại mặc áo túi lấy ra một chương xếp lên. Tới tờ giấy, đẩy lên Vương Trạch trước mặt. Vương Trạch cẩn thận thẩm duyệt mặt bên trên điều khoản. Thống khoái mà ký vào chính mình tên. Vụ án. Này là một trận xuyên qua giả lập cùng hiện thực án giết người. Giả lập hiện thực, Vương Trạch thân hình hơi hơi sau ngưỡng. Cửa bên ngoài sáng ngời chiếu tới. Hắn khuôn mặt phảng phất trở nên sáng tỏ một ít. Hà Cừu thu hồi tươi cười. Đem đồng hồ cởi xuống phô tại Vương Trạch trước mặt. Mặt đồng hồ góc trái trên cùng chiếu xạ ra mấy cái màu lam tia sáng. Đan dệt ra rõ ràng hình chiếu màn hình. Hắn ngón tay nhanh chóng điểm kích. Mấy chương hình ảnh xuất hiện tại Vương Trạch trước mặt. Kỳ quái là, tấm thứ nhất là ngồi tại ghế bên trên người chết. Hiện trường không khí rõ ràng là hiện thực bên trong phòng ngủ. Mà tấm thứ hai, tấm thứ ba ảnh chụp ghi chép hoàn cảnh. Thành một cái mang rõ ràng hư ảo nguyên tố đường đi có nhân loại các loại văn hóa nguyên tố trộn. Lẫn giả lập hoàn cảnh. Hà Cừu nói, tin tức còn không có công khai. Bên trong liên lụy thực rộng. Cơ hồ sở hữu hot search đều bị đè xuống. Nhưng sự kiện truyền bá độ thực khủng bố. Nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bạo cái đại lôi xuất tới. mặt bên trên gây áp lực rất lớn, yêu cầu chúng ta mau chóng phá án. Vương Trạch buồn bực nói, vậy ngươi như thế nào chạy lại đây? Ta bị tạm thời cách chức. Hà Cừu nâng chung trà lên ực một hớp, mặt bên trên xẹt qua mấy phân xem thường. Vụ án liên lụy kia cái công ty lớn, liền là kia cái Vệ Hưng tập đoàn. Đối chúng ta phá án nhân viên khoa tay múa chân, ta nhịn không được mắng bọn họ vài câu. Thượng ty liền làm ta ra khách du lịch, là ngươi tính cách. Vương Trạch cười một tiếng, tại chính mình tay bên trong tấm kính bên trên nhanh chóng lục soát một chút. Vệ Hưng tập đoàn, nhân loại hành tinh mẹ lớn nhất giả lập cộng đồng thương nghiệp cung ứng, lũng đoạn gần như 80% giả lập cộng đồng thị trường. Hàng năm cống hiến khả quan thu thuế cùng vào nghề cương vị. Qua một trận, Vương Trạch nói, tại ngươi hiện tại có thể nói phạm vi bên trong, tận lực kỹ càng nói hạ vụ án chi tiết. Chúng ta tiếp vào người chết thê tử báo cảnh sát. Hà Cừu, ngón tay tại trước mặt dựng thẳng hình chiếu màn hình bên trên nhanh chóng hoạt động. Điều ra một cái xuất cảnh nhân viên cảnh sát vì thứ nhất thị giác video. Quay chụp này đoạn video nhân viên cảnh sát tại nhanh chóng di động. Tiến vào hiện trường, chụp thu hút tới hiện trường các nơi chi tiết. Hà Cừu kia trầm thấp tiếng nói bắt đầu liên tiếp không ngừng. Người chết ôn toàn, nam, 47 tuổi, hiện thực không nghề nghiệp. Cùng hắn thê tử Lâm Tiểu Hạ cùng trụ. Vụ án phát sinh cùng ngày. Ôn toàn cùng thê tử Lâm Tiểu Hạ ước định tại giả lập cộng đồng Lê Minh Nhai quán cà phê chạm mặt. Thương lượng ly hôn sự tình. Ta biết này có điểm kỳ quái. Một đôi cùng trụ phu phụ vì cái gì không online hạ nói. Nhưng hiện tại có dinh dưỡng cung cấp thiết bị. Rất nhiều người là kéo dài ngốc tại giả lập cộng đồng không lo cao Lâm Tiểu Hạ liền là này dạng. Vụ án phát sinh lúc, ôn toàn cùng Lâm Tiểu Hạ tiến hành ngắn ngủi nói chuyện. Này đó đều nắm chắc theo ghi chép. Bất quá đều lưu tại phá án tổ. Ta không mang ra, làm bọn họ đạt thành chung nhận thức chuẩn bị kết thúc nói chuyện lúc. Này cái gia hỏa xuất hiện. Hà Cừu điểm mở hình chiếu bình phong trung tâm một cái video. Vương Trạch tụ tinh hội thần xem. Con mắt không ngừng mà lắc lư. Tựa hồ tại bắt giữ chớp mắt là qua tin tức. Này là một đoạn, giả lập quảng trường thời gian thực video. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.